B. Ba cảnh, tam cảnh. Ba trí phân biệt thì duyên với chủ thể. Đến phần hai của sự phân biệt thì duyên với đối tượng hay khách thể của nhận thức. B. Khi những phương diện của cảnh giới tự nhiên bên ngoài, tánh cảnh được thức tiếp nhận, chúng chưa bị méo mó bởi dính mắc vào ngã và pháp, tánh cảnh này chưa bị điều kiện của nhân quả chen vào, tương đương với trận thức A của tam trí kể trên. Thí dụ, ta thấy một đóa hoa mọc bên vệ đường, những ấn tượng do trí suy đoán và tưởng tượng của thức thứ sáu tạo thành đới chất cảnh, khiến ta lại suy đoán, thí dụ, đóa hoa này đẹp quá. Quan niệm về cái ngã khiến ta suy nghĩ sai lạc và bóp méo thực chất của đối tượng, tạo nên một ảnh tượng không có thật. Đọc ảnh cảnh, thí dụ, đóa hoa này chắc chắn là vì ta mà nở đây. C. Ba loại cảm thọ, tam thọ. Tất cả những kinh nghiệm tình cảm hay tâm linh của chúng ta do sáu căn duyên hợp với sáu trần để sinh ra sáu thức, được phân tích thành ba loại: một, vui vẻ; hai, không được như ý; khổ, không khổ không vui, vô ký. Mỗi một kinh nghiệm đều phải thuộc một trong ba loại này. D. Ba tánh. Để phân biệt với tam tự tánh là ba đặc thái thuộc về hiện tượng của thức, ta gọi đặc thái thuộc về đạo đức là ba đức tánh. Phân tích theo hành hoạt nhân quả của thức mà diễn đạt, ba tánh này theo khái niệm đạo đức thay đổi từng giây phút một và gồm ba loại: tốt, thiện, khi một hành động mang lại lợi ích là kết quả của những biệt chủng từ những hành hoạt thiện trong quá khứ, hành hoạt thiện này duyên với 11 thiện pháp; không tốt, bất thiện, hành động trái với thiện là bất thiện, tạo thành những nghiệp chủng xấu, tánh này duyên với các tâm sở tùy phiền não; vô ký, những hành động không thiện không ác, tánh này duyên với năm thức trước. Pháp Duy Thức Tông cũng như các tông phái khác trong đạo Phật có mục đích tối hậu là diệt tận cái tâm thức nhị nguyên đó bằng phương pháp phân tích tâm hay thức, đưa đến kết luận rằng chúng vốn chỉ là thành tố của các pháp bách pháp, cho nên vô ngã vì chỉ là một phối hợp của ngũ uẩn, cho vậy không có một bản thể có thể tìm thấy được. Cho nên khi nói rằng một cái tâm hay một người có ý nghĩ là vì tâm thức, đó chỉ là một dòng lưu chuyển của những ý nghĩ mà thôi. Pháp là những yếu tố tối hậu củng cố và duy trì sự hiện hữu của vạn vật. Trong truyền thống triết học Ấn Độ, trong đó có Phật giáo, quan niệm tất cả mọi hiện hữu đều là pháp. Con người là một pháp, con người gồm có đầu, thân, tay chân, vân vân, thì đầu là một pháp. Đầu gồm có mắt, mũi, miệng, tóc, chân mày, vân vân, thì mắt là một pháp, tai là một pháp. Mắt gồm có dành bi, tròng trắng, tròng đen, lông nheo, vân vân, thì tròng trắng, lông nheo, vân vân lại cũng là pháp, vân vân. Và cứ thế mà chia chẻ ra cho đến tận cùng, đến chỗ không còn có thể chia chẻ được nữa, mà khoa học gọi là nguyên tử. Những nguyên tử này là những thực thể hiện hữu liên đới nhau, tạo nên bản tánh của thực tại. Do đó mà Thế Thân đã nêu lên vấn đề, ngay cả nguyên tử cũng không phải là không chia chẻ được, bởi vì chúng phải liên hợp nhau, mà khi có liên hợp thì phải có chất thể, gồm sáu mặt, đông, tây, nam, bắc, trên, dưới, không phải là không có gì hết, để không còn chia chẻ được nữa. Cho nên, mỗi một pháp là do tâm thức tạo thành theo một chuỗi các sự cố liên hợp theo gian kỳ. Từ đó, những gì hiện hữu cũng chỉ là sự dính mắc chấp trước vào một thực tại chuyển hóa do thức tạo tác mà thôi. Trong tiến trình các sự cố hiện hình, thì các pháp đều ảnh hưởng và bị ảnh hưởng tương tức bởi tám thức. Duy Thức Học kê 100 pháp thuộc về tâm thức, vốn có thể xếp làm nhiều loại dựa trên ba tánh, thiện, bất thiện và vô ký đã kể trên của chúng, bởi vì các pháp đều không hiện hữu thực sự. Có 5 loại pháp ngũ vị. 1. Tâm pháp gồm có 8, thể hiện 8 thức. 2. Tâm sở hữu pháp gồm 51, liên đới hiện hành tương ưng. Với 8 tâm pháp, 51 tâm sở hữu pháp này lại được chia làm 6 loại phụ. Có 5 tâm sở biến hành, 11 tâm sở thiện, 6 căn bản phiền não, 20 tâm sở tùy phiền não và 4 tâm sở bất định. 3. Sắc pháp gồm có 11, 5 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và 6 trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Các pháp này là hình bóng của 2 loại trên. 4. Bất tương ưng hành pháp, gồm có 24 pháp không tương ưng với 3 loại trên. dụ như thời gian, sinh diệt, phân biệt, vân vân. 5. Vô vi pháp gồm có 6 là những pháp không bị điều kiện, như hư không, sự suy nghĩ, vân vân. Do 4 loại trên hiển bày, nhận diện được ngũ vị trong pháp này khi chúng tương ưng hay công sinh với các thức là bước đầu căn bản trên đường giác ngộ, cho đến khi đạt đến đại viên cảnh trí, khi hành giả không còn phân biệt về ngã và ngã sở nữa. Ba tự tánh hay ba vô tự tánh. Luận tam vô tự tánh đặc biệt xiển dương ba tự tánh, phân tích tường tận các trạng thái của chúng và sự liên hệ giữa ba tánh này với nhau. Trong nhị thập tụng, Ngài Thế Thân bảo vệ thuyết duy thức và đã kết các chủ trương chống đối bài bác duy thức, nhưng chưa nói rõ vai trò và cấu trúc của ba tánh trong học thuyết duy thức của mình. Trong tam thập tụng, Ngài Thế Thân bàn đến sự liên hệ giữa ba tánh, vốn trở thành là ba vô tự tánh, khi phân tích theo đặc tánh về tướng trạng của chúng, khi phân tích về sự tạo tác của chúng, và cuối cùng là về tự tánh chân thật của chúng. Kinh giải thâm mật có bàn đến ba tự tánh này, nhưng không đề cập đến liên hệ của chúng với quan điểm duy thức, cũng không đi sâu vào những liên hệ giữa chúng với nhau. Duy chỉ có Ngài Thế Thân trong luận tam tự tánh này mới phân tích tỉ mỉ về triết lý duy thức khi bàn đến ba tự tánh và giải thích chúng tương liên sự vận hành và hoạt động cùng nhau như thế nào. An Huệ khi chú giải tam thập tụng đã đồng nhất ba tự tánh với ba vô tự tánh theo trong kinh giải thâm mật. Quan điểm này của An Huệ được các luận sư Tây Tạng tuyệt đối chấp nhận không tranh cãi thêm, bởi vì một đối tượng khi hiện hữu mang nhiều ý nghĩa cho nhiều chủ thể khi nhìn thấy đối tượng đó. Thí dụ, một cô gái đẹp có thể khiến nhiều thanh niên ham muốn dục dục, mà cũng là miếng mồi ngon cho con cọp trong rừng, hay chỉ là một đĩa thịt thúi đối với vị La Hán đã giác ngộ, một ly rượu đối với người kiền là nước cam lồ, với người bình can là thuốc độc, vân vân. 2. Duy thức thường dùng thí dụ về giấc mộng để chỉ sự không có thật, có thực tại. Điều thích thú là ngày nay khoa học, nhất là phân tâm học, cũng đã tiến đến trình độ chứng minh những sai lầm và thiếu sót của các căn thức. Thí dụ như một người sau khi dùng các ngón tay để bịt kín đôi mắt và đôi tai, sau một lúc sẽ thấy mắt chói lòa và tai đùng đùng, tiếp đến sẽ sinh ra những ảo giác như tự bay được lên mây, lên trời, vào thiên đình nghe Ngọc Hoàng Thượng Đế sai phán, chân dân. Người đó tự tạo một thế gian đầy đủ ba chiều y như thật. Tỷ dụ với những hiện tượng xảy ra trong giấc mộng cũng thế. Đối với phân tâm học và tâm lý học phương Tây ngày càng có cơ sở chứng thực và được chấp nhận học tập cũng như ứng dụng để trị bệnh. 3. Duy thức phủ bác sự hiện hữu độc lập của các đối tượng bằng dẫn chứng là ngay cả nguyên tử cũng vẫn còn có thể bị chia rẽ đến vô cùng vô tận. Thuyết này nay cũng được tân vật lý học phương Tây chấp nhận khi khám phá ra rằng, cũng như Ngài Thế Thân đã đề xướng gần 2.000 năm về trước, là nguyên tử, một đơn vị chất thể không còn bị chia rẽ ra được nữa, là bất khả thể. Bởi vì sao atom còn có thêm một loạt những đơn vị chia ly hơn atom nữa, nào là proton, neutron, negatron, vân vân. Sau khi phủ bác sự hiện hữu chân thật của đối tượng vật chất, các luận sư duy thức bèn xứng lập thuyết tương đối giữa chủ thể và khách thể, nội ngã và ngoại tại để nhận diện đối tượng của thức trong tương liên với chính các thức tự nó. Thuyết này rất quan trọng trong duy thức học, tức là thuyết ba tự tánh của thực tại. Nói cách khác, ba tự tánh là ba đặc tánh của một pháp được nhận diện qua kinh nghiệm của hành giả. Cả ba tánh này đều trực tiếp có mặt khi nhận thức hiện khởi. Tánh biến kế sở chấp là tánh chấp trước vào những biến hiện bên ngoài mà cho là thực. Biến kế sở chấp tánh, thật ra tất cả những hiện hữu trong thế gian đều chỉ là ảo ảnh hay tợ cảnh, bởi vì chúng không bền vững, không chắc thật, không tự thể, vô ngã và không tồn tại vô thường. Đây là tánh tưởng tượng do phân biệt chủ thể khách thể tạo thành, là tánh chấp nhận thực tại của cái ngã, chấp nhận giá trị của sự tưởng tượng đó cho là thật. Thí dụ, khi đi trên sa mạc khô khan và nóng bỏng, ta thấy có nước lấp lánh thì liền cho là có nước thật, nhưng thật ra chỉ là ảo ảnh, là bóng nước mà thôi. Tánh đi tha khởi là tánh nương dựa vào những yếu tố khác để có thể sinh khởi được. Tánh này là cơ sở cho tánh biến kế phát sinh và cho tánh viên thành thật xuất hiện. Tánh này dựa theo các nguyên nhân và điều kiện bên ngoài mà tạo hình thành, cho nên những hình ảnh mà ta nhận thức đều bị méo mó theo những nguyên nhân và điều kiện kia. Từ đó ta đau khổ, bởi vì những hình ảnh đó không duyên hợp với thực tại được nhận thức. Thí dụ, thấy bóng nước, ngỡ ra sẽ được hết khát, đến chừng khám phá ra bóng nước không có, ta thất vọng, đau khổ. Tánh yên tha khởi này, từ nó cũng chính là một bóng nước mà thôi. Tánh viên thành thật là tánh tròn đầy chân thật, viên thành thật tánh. Đây là tánh đầy đủ chân thật và hoàn toàn, là tánh tối hậu, tánh duy nhất có thật. Tánh này không còn phân biệt nhị nguyên, nhìn thế giới như là những biểu hiện mà thôi. Do vì lúc nào tánh này cũng như thế, không bị ảnh hưởng bởi điều kiện, cho nên tánh này là như vậy, là như thật của tất cả. Tánh này khi nhìn thấy bóng nước, biết là đang nhìn thấy bóng nước. Khi ta kinh nghiệm sự tương duyên trong tiến trình của tâm, biết là thức y tha hiện khởi không có những đặc tánh đối thể ngoại tại của thức biết kế sở chấp. Khi đó ta còn có thức duyên thành thật, mọi khái niệm về cái ta, về đối tượng đều đoạn diệt, thì kết quả là sự vật như là tự nó, là giác ngộ. Tô Đông Pha đã diễn đạt kinh nghiệm này qua hai câu sau viết về Lô Sơn. Đi rồi về lại không gì lạ, Lô Sơn mù tỏa khói triều dân. Lô Sơn yên tỏa triết giang triều, dị đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn yên tỏa triết giang triều. Trong ba tánh trên, y tha khởi tánh giữ vai trò hết sức quan trọng, làm trọng tâm cho triết thuyết duy thức. Bởi vì tánh này một mặt có thể tạo nên ảo giác làm ta phải lăn lộn trong sinh tử luân hồi, mặt khác cũng tánh này có khả năng đưa ta đến giác ngộ niết bàn. Khi tâm thức phân biệt một đối tượng ngoại tại, khiến tánh y tha khởi này nhận thức là có chủ thể và khách thể, tạo nên tánh biến kế sở chấp, rồi ta chấp mắt vào đó thì đó là luân hồi. Nhưng cũng tánh y tha khởi này một khi đã thanh tịnh siêu diệt những ý nghĩ có tính cách phân biệt, khi tánh không của chủ thể và khách thể được nhận diện thì cũng có thể duyên với tạng thức, thức thứ tám hay căn bản thức theo Tây Tạng. Khiến thức này thanh tịnh siêu diệt nhị nguyên thì hành giả đạt giải thoát. Như thế tánh yên tha khởi này đứng giữa hai lộ trình của tâm thức, hoặc tạo tác ảo tưởng khiến đi vào sinh tử luân hồi, hoặc duyên với tánh chân thật tròn đầy do trí tuệ bất nhị điều hành, thì đó là niết bàn. Ba thân Phật. Tuy rằng tâm giác ngộ thì bất nhị, nhưng căn bản duy thức thì lại là một phương pháp diễn đạt và phân tích, cho nên ta cần biết đến sự phân loại hoạt trình của tâm thức trong tương quan với bốn bậc tâm giác ngộ, được gọi là trí, tức trí tuệ. Đó là sự chuyển biến tám thức thành bốn trí. Khi tánh y tha khởi duyên với tánh chân thật tròn đầy, khi hành giả đạt giác ngộ. Năm thức trước, tiền ngũ thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, trở thành trí thành công trong hành hoạt, tức thành sở tác trí. Đặc tính của trí này là thanh tịnh và không còn bị vướng mắc khi tiếp xúc với các căn và đối tượng của chúng, tức các trần. Thức thứ sáu, trở thành trí quán sát tuyệt vời, tức diệu quan sát trí. Đặc tính của trí này là biết tường tận về cái hoàn toàn không của ngã, cái ta và của pháp vạn vật bên ngoài, tức ngã không và pháp không. Với trí này, Đức Phật biết rõ các pháp như thật không bị móp méo, không bị ngăn trở. Từ đó, Ngài biết rõ tất cả các điều kiện thuộc tâm và thân của vạn vật, hữu tình cũng như vô tình, cho nên có thể tùy phương tiện giáo hóa chúng. Thức thứ bảy, trở thành trí có tánh bình đẳng tánh trí. Giới đạt tánh là nhận biết tận tường bản tánh bình đẳng giữa cái tưởng là ta và những hiện hữu không phải ta. Thức thứ tám, trở nên trí sáng soi như tấm gương tròn lớn, tức đại viên cảnh trí, phản chiếu toàn thể vũ trụ một cách như thật, không sai trái méo mó. Tuy rằng bốn trí này chỉ hiện hành sau khi con người đã đạt được giác ngộ, nhưng một vài khía cạnh của diệu quan sát trí và đại viên cảnh trí cũng đã bắt đầu hoạt động trong một cường độ yếu kém hơn trước khi bước đến cảnh giới giác ngộ. Trước khi giác ngộ, sự hiểu biết của chúng ta chỉ là mớ kiến thức thu thập qua kinh nghiệm, đọc sách, học hỏi, khi giao tiếp với thế giới hàng ngày của chúng ta mà tập thành. Một khi tri kiến đó tập trung vào nơi giác ngộ, thì tri kiến này bắt đầu chuẩn bị để tiếp nhận trí căn bản trí. Cần nhắc lại, trí tuệ là sự hiểu biết nhất nguyên, nhận biết sự vật là như thật, như là chính nó, không có phân biệt chủ thể và đối thể, không phê phán, không có nhận thức nhị nguyên chen vào. Trí tuệ này siêu diệt ngôn từ, văn cú, khái niệm. Hoàn toàn là sự biết thanh tịnh rằng chân như là căn bản của thực tại. Trí căn bản này nảy sinh trí hậu đắc, hậu đắc trí, là một hình thức thanh tịnh của trí tuệ phát sinh khi không còn phân biệt, nhưng chưa đạt đến giác ngộ giải thoát, cho nên đó gọi là trí thế gian đã thanh tịnh. Đây là trí cần thiết phải có để có thể phân biệt tất cả các pháp mà không dướng mắc dính chấp vào chúng hay bởi chúng, nên có thể loại bỏ mọi mê lầm về hiện tượng giả tá do thức tạo thành. Đức Phật dùng trí hậu đắc này để thuyết pháp độ sinh mà không thấy có người được độ, cho nên thông dong tự tại, đi lại không còn ràng buộc, là bậc Như Lai. Trí hậu đắc này giải thích hành vi hoạt động của bậc sau khi đã giác ngộ, vẫn có thể đối diện với tất cả những hình danh sắc tướng của ngoại tại trong thế gian huyện hóa này. Phật có ba thân, pháp thân, báo thân và hóa hay ứng thân. Chỉ có thân thứ ba, pháp thân là chân thật, báo thân và hóa thân chỉ là những biểu hiện của pháp thân và là những hiện thể dùng làm phương tiện tương đối, tương đương với thức còn mê muội chưa giác ngộ. Một, hóa thân, nói đến thân thể vật chất trong thế giới hiện tượng này. Hóa thân này cần thiết để Đức Phật giáo hóa chúng sinh, đưa họ đến con đường giác ngộ. Thành sở tác trí hiện hưởng nơi hóa thân này để Đức Phật có thể hành vi hoạt động bằng nhận thức như người bình thường trong chúng ta. Đó là Đức Phật lịch sử, Đức Thích Ca Mâu Ni, thị hiện nơi cõi Ta Bà này để thuyết giảng giáo lý vạn pháp duy thức. B. Báo thân là một hiện thể vô hạn, diệu dụng mà Đức Phật dùng để giáo hóa bậc Bồ Tát, những đấng hữu tình trước giai đoạn cuối cùng của giác ngộ. Có rất nhiều báo thân, mỗi báo thân có một cõi trời hay một tịnh độ riêng siêu việt ngoài hệ thống mặt trời của thế giới chúng ta, nơi rất dễ dàng để được nghe và thực tập pháp. Bình đẳng tánh trí tương đương với báo thân này. C. Pháp thân Phật có hai tướng. Tổng tướng là cái nhất siêu việt cả một và nhiều, là chân thể tuyệt đối, là bản tánh nội tại mà tất cả chư Phật đều có, thể hiện như là trí vẹn toàn, hoàn hảo, tuyệt đỉnh, là bản tánh tối thượng của thực tại, của chân như, như thị, không. Biệt tướng là sai biệt, là hoạt trình hiện tượng, là hình thức đặc thù của Pháp, đó là thức thứ tám, tạng thức, hay a lại gia thức, chuyển biến và là Pháp thân, được trực nhận, thể hiện ngay khi đạt giác ngộ. Pháp thân này tương đương với đại viên cảnh trí. Lý tưởng và mục đích của con người theo Phật giáo là đạt đến giác ngộ. Duy thức quan niệm giác ngộ là thực trạng của chân như, là bản tánh tối thượng của vạn vật. Chân như là trạng thái hiện hữu duy nhất của thực tại. Khi không còn phân biệt giữa nội tại và ngoại giới, thì hành giả đạt giác ngộ, trực nhận một sự thật bất nhị tuyệt đối, siêu diệt ý thức về một cái ta phân biệt, chấp trước, dính mắc. Trong ý nghĩa này, ta thấy duy thức học không phải là thuần túy một triết lý dùng để biện luận suông. Khi giác ngộ, tiến trình đi tìm kiếm đối tượng bên ngoài của tâm chấm dứt, cũng như tiến trình liên tục phóng thể năng lực của thức vào thế giới ngoại tại, vốn bị điều kiện ràng buộc cũng đoạn diệt. Khi đó, tâm thức đã ở trong trạng thái định tĩnh tiếp thu năng lực ngoại tại để củng cố và tăng trưởng tâm thức không còn phân biệt đó, giống như cành hoa cúc tiếp nhận năng lượng ánh sáng mặt trời để rạng rỡ. Phản đề của ba thân Phật. Đoạn trên ta đã nói đến chuyển thức thành trí do từ nơi tánh y tha khởi. Cũng tánh này khi tâm thức phân biệt một đối tượng ngoại tại, khiến tánh y tha khởi nhận thức là có chủ thể và khách thể, tạo nên tánh biến kế sở chấp, rồi ta chấp mắc vào đó, tạo nhân đưa đến quả gây thành nghiệp, thì đó là luân hồi. Nghiệp, kết quả của những hành động tạo tác cố ý hay vô tình của chúng ta gọi là nghiệp. Hậu quả của những hành động đó để lại dấu vết hay là hạt giống gieo trồng trong tàn thức. Những hạt giống này nảy mầm theo thời gian và nảy sinh thêm những hạt giống mới. Từ đó, những cuộc đời của chúng ta trong quá khứ, hiện tại cũng như ở tương lai đều bị dẫn dắt bởi những hành động trong quá khứ kết thành nơi hiện tại, dị thục. Và đưa đẩy đến những hành động trong tương lai, nghiệp chịu trách nhiệm cho sự tiếp diễn liên tục của cá tánh mỗi hiện thể thông qua sự chết hoặc vô thức. Sau khi một hạt giống kết trái thì nó đã xong trách dụ. Tuy nhiên, những hạt giống mới cũng theo đó mà sinh khởi ngay, trong mỗi gian kỳ nhanh hơn nháy mắt. Và cứ thế mà chúng ta cứ bị dẫn dắt mãi trong dòng ảo ảnh của hiện tượng ngoại tại, vẫn cứ mãi tin tưởng vào sự thật bị bóp méo trong khuôn khổ của nhận thức nhị nguyên, cho đến khi nào mà ta đạt đến giây phút giác ngộ mới thôi. Bởi vì giữa các chủng tử của nghiệp và những ảo tượng mà chúng tạo tác giống nhau, cho nên sự nhận thức của mỗi người về thế gian bên ngoài đều tương tự với nhau. Cho nên chúng ta thường đồng ý với mọi người về cái thế giới ngoại tại mà chúng ta đang đắm chìm trong dòng sinh tử luân hồi trong đó. Đồng thời chúng ta cũng kinh nghiệm những ảnh hưởng từ bên ngoài theo dòng hiện tượng tâm thức, bởi vì những thể hiện của riêng mình cũng ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài, trong đó có những người khác. Tiến trình của nghiệp có 3 giai đoạn. 1. Ảo tưởng hiện khởi bắt nguồn từ nơi thức thứ 6, là thức tạo tác nên hành động dẫn đưa đến nghiệp, dẫn nghiệp. 2. Nghiệp tạo tác do gì gây giống chủng tử nơi thức thứ 8, là nơi chứa đựng tất cả mọi tâm thức, tạng thức. Dòng sinh tử và luân hồi trong tương lai dẫn đưa tạng thức này tái sinh vào trong 6 cõi. Lục đạo luân hồi. 3. Cuối cùng, họ nhận nghiệp báo là sự nảy nở của các hạt giống nghiệp, mãn nghiệp. Chúng ta gặt hái nghiệp gì chúng ta gieo trồng, gieo gió gặt bão. B. Nghiệp báo luân hồi dẫn dắt chúng ta trong 3 cõi, tam giới, dục, sắc và vô sắc giới. 3 cõi này, bậc phát tâm Bồ Tát hành trì du già, lần lượt kinh nghiệm qua, trải qua chính dùng, cửu địa, trước khi giác ngộ viên mãn. Bởi vì tuy nói là đạt giác ngộ, nhưng đấy chỉ là một kinh nghiệm chớp nhoáng, là một satori chứ chưa phải thực chứng niết bàn. Cửu địa trong tam giới gồm có: một, dục giới. Địa thứ nhất, thế giới của ái dục, nơi của sáu nẻo luân hồi, nơi năm loại chúng sinh đồng sống lẫn lộn chung nhau, ngũ thú tạp cư địa. Hai, sắc giới, bốn tầng thiền, sơ thiền ly sinh hỷ lạc địa, nhị thiền định sinh hỷ lạc địa, tam thiền ly hỷ diệu lạc địa, tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa. Ba, vô sắc giới, bốn bậc thiền, không vô biên xứ địa, thức vô biên xứ địa. Ở bậc thiền này, thức thứ 7 không còn câu sinh với thức thứ 8, phá chấp ngã và trở thành bình đẳng tánh trí. Vô sở hữu xứ địa, tất cả thức thứ 6 và 7 đều diệt tận, trở thành diệu quan sát trí, phi tưởng phi phi tưởng xứ địa. Kết luận, một lần nữa cần nhận định rằng duy thức hay du già không phải là một trường phái nhận thức luận thiết lập cơ cấu ý thức bốn nhánh chỉ để biện luận suông, trong khi duy thức như tên gọi chú trọng đến luận lý suy diễn về thức, thì du già cũng theo tên gọi chú trọng đến sự thực hành tâm linh để chuyển thức đó thành trí. Ta cũng nên ghi nhận ở đây những điểm tương tự giữa hai triết lý tánh không và duy thức. Quan niệm về luân hồi và niết bàn của duy thức tương liên với quan niệm tục đế và chân đế của Trung Quán. Nhân duyên là nguyên lý nối liền tục đế và chân đế, nối liền luân hồi và niết bàn, sinh tử và giác ngộ. Như Long Thọ đề xướng, nếu ta xem nhân duyên như là mốc nối giữa nhân và quả, ta có luân hồi. Nhưng nếu ta dụng nhân duyên như tánh không, ta có niết bàn. Điều làm mốc nối giữa nhân và quả, giữa nghiệp và những hậu quả của nghiệp lực, đó là khái niệm, là nhận thức, là tưởng tượng. Tục đế của Trung Quán như thế tương hợp với tánh biến kế sở chấp của duy thức, bởi vì cả hai đều luận về nhân và quả, về chủ khách, về nội ngoại, trong lúc chân đế cũng là tánh duyên thành thật, vì cả hai là thực tánh, là không, bất nhị, vô nhân, duyên. Nguyên lý về nhân duyên của Trung Quán là nguyên lý về tánh y tha khởi của Duy Thức. Cơ sở cho cả hai thuyết này là tâm hay thức. Tâm rất quan yếu trong cả hai, nhân duyên và y tha khởi. Giữa hai triết thuyết, ta có một bên là tương đối, thực tại giả tá, đối đãi nhị nguyên. Một bên là tuyệt đối, chân như, tánh duyên thành thật. Và mốc nối giữa hai cực đoan đó là nguyên lý tương đối của Trung Quán hay nguyên lý y tha khởi của Duy Thức, vốn là căn bản của tâm. Tóm lại, tất cả các triết thuyết của Phật giáo đều xoay quanh vấn đề tâm, thức, và bằng biện luận hay bằng hành trì cũng đều đặt cơ sở trên tâm để được giác ngộ. Giác ngộ là mục đích tối hậu của hành giả. Ngoài giải thoát và giác ngộ, không còn mục đích nào khác. Bồ Tát phải đạt giác ngộ xong mới có thể hoằng hóa mà không phải bị trầm luân trong luân hồi sinh tử.